안녕하세요. DJ 민혁 rất vui mừng được gặp lại các bạn trong chương trình Việt Nam Mơ Đô Hàn Quốc. Với những câu chuyện cổ tích tiếng Hàn truyền lại từ thời xa xưa ở Hàn Quốc, viết cho người chưa thành thạo tiếng Hàn và văn hóa tại nơi đây, giúp các bạn có thể học và hiểu một cách tự nhiên về văn hóa truyền thống của người Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Những bài học thú vị, đơn giản, dễ nhớ và dễ tiếp thu sẽ giúp các bạn có thể hòa nhập nhanh với cuộc sống tại nơi đây. Và bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của câu chuyện Không Chi Phạt Chi. Không biết là các bạn còn nhớ không nhỉ, nội dung bài học lần trước chúng ta đã học đến đâu? Bài học lần trước thì chúng ta đã học tới phần là mẹ của Không Chi đã qua đời. Và những cái người dân trong làng thì khuyên bố của Không Chi là nên là đi lấy vợ nữa, phải không các bạn? Như vậy chắc chắn đến phần bài học ngày hôm nay sẽ có nội dung rất thú vị. Các bạn hãy cùng chờ đợi lên nhé. Trước tiên thì chúng ta sẽ phải ôn lại toàn bộ những cái nội dung chính có ở bài học lần trước. Không biết là các bạn còn nhớ không, có từ 슬픈, 슬프다, 기쁜, 기쁘다. Chà, hay cái từ đối lập nhau phải không? Một cái là buồn và một cái là vui. 슬픈 일, 기쁜 일. 무슨 슬픈 일이 있나요? 네, 슬픈 일이 생겼어요. 무슨 기쁜 일이 있나요? 네, 기쁜 일이 생겼어요. Đó là một cái mẫu câu đầu tiên mà chúng ta đã học ở bài học lần trước. 세상을 떠나요. 세상을 떠나다. Từ này đồng nghĩa với từ 죽다 và từ 돌아가다. 할머니가 세상을 떠났었습니다. 어머니가 돌아가셨습니다. 부모님이 돌아가셨나요? 네, 10년 전에 세상을 떠나셨습니다. Đó là những cái ví dụ để sử dụng cái từ 세상을 떠나다. Chắc hẳn là các bạn vẫn còn nhớ những cái câu này, những cái từ này ở bài học lần trước, phải không nào? Còn bây giờ sẽ không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta sẽ cùng bước sang và lắng nghe cái phần nội dung đầu tiên của trong câu chuyện của bài học ngày hôm nay. 공지 팟지. 얼마 후 콩쥐 아버지는 새 부인을 맞았습니다. 새 부인은 팟지라고 하는 딸 아이를 데리고 왔는데요. 언니는 콩쥐, 동생은 팟지구나. 앞으로 사이좋게 잘 지내거라. các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của phần đầu tiên có trong bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe Ngọc dịch cái phần này sang tiếng Việt các bạn nhé. Không bao lâu sau, bố Không Chi cũng đã lấy một người vợ khác. Người vợ mới dẫn luôn cả con gái của mình đến sống cùng. Chị Không Chi, em là Phạt Chi. Sau này hai đứa phải sống hòa thuận đấy nhé. Đó là lời của người cha, phải không các bạn? Cha bây giờ Ngọc sẽ giúp các bạn phân tích từng câu một có ở trong bài để giúp các bạn có thể nhớ ngay được những cái từ vựng đơn giản này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái câu đầu tiên. 얼마 후 콩쥐 아버지는 새 부인을 맞았습니다. Không bao lâu sau, bố Không쥐 cũng đã lấy một người vợ khác. 자, 따라해보세요. 새 부인을 맞았습니다. Ở đây các bạn thấy cái từ xe 부인 này, khi cái từ xe ở đây có nghĩa là mới, và hai cái từ này ghép với nhau, các bạn hãy cộng với từ 부인. 부인 có nghĩa là vợ. Xe 부인, người, tức là một cái người vợ khác hay người vợ mới. Xe 남편, xe 어머니, xe 아버지. Đó là những cái câu ghép mà các bạn có thể sử dụng với cái từ này. Chúng ta cùng đến với cái câu tiếp theo có trong đoạn đầu tiên này nhé. 새 부인은 밭쥐라고 하는 딸 아이를 데리고 왔는데요. Người vợ mới dẫn luôn cả con gái của mình đến sống cùng. 자, 따라해보세요. 딸 아이를, 딸. Ở đây là con gái phải không các bạn? 아이, tức là ai ở đây, các bạn có thể hiểu cái từ tal ai tức là con gái của cái người vợ mới này. Adul cộng với ai. Adul ai. Che tal aiimnida. Tức là đây là con gái của tôi. Che adul aiimnida. 저는 딸 아이가 두 명 있습니다. 저는 아들 아이가 한 명 있습니다. Các bạn có thể lấy những cái ví dụ và sử dụng một cách linh hoạt như vậy. Chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong đoạn chuyện này. 따라보세요. 데리고 왔는데요. 데리고. 데리고 오다. Ở đây lại có một gặp một cái mẫu câu mới. 모모를 데리고 오다. 데리고 가다. 모모를 데리고 가다. Ở đây các bạn có thể hiểu là cái từ 데리고 오다 này là dẫn đến hay là dẫn đi chẳng hạn. 데리고 가다. 제 딸 아이를 데리고 왔어요. 제 아들 아이를 데리고 왔어요. 강아지를 데리고 가세요. 학생들을 데리고 가세요. Hãy dẫn những cái con chó nhỏ này đi, hay là hãy dẫn những cái học sinh này đi. Các bạn có thể sử dụng cái từ này như vậy. Từ này các bạn, nếu như các bạn thường xuyên lắng nghe trong đời sống hàng ngày, các bạn thấy người Hàn sử dụng rất là nhiều. Chính vì vậy các bạn hãy nhớ làm sao sử dụng cho chính xác cái từ 데리고 오다, 데리고 가다. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang cái câu tiếp theo có trong đoạn chuyện này nhé. 언니는 공쥐, 동생은 바쥐구나. 앞으로 사이좋게 잘 지내거라. Chị là công truy, em là bà truy. Sau này hai đứa phải sống hòa thuận đấy nhé. Người cha đã nói như vậy với hai người con. Chà, tắt ra bồ xẻ ô. 언니는 공쥐, 동생은 바쥐. Từ 언니 có nghĩa là chị phải không các bạn? 오빠 nghĩa là anh. Hiang, hiang ở đây, từ này là khi mà em trai nói với anh trai sử dụng từ này. Còn nếu như em trai gọi chị gái thì là Nuna. Còn em gái gọi chị gái là Eunni. Chắc hẳn là các bạn nhớ rồi phải không? Và em gái gọi anh trai sẽ là Oppa. Hay là từ thông sẻng có nghĩa là em. Em gái là Yo thông sẻng. Em trai Nam thông sẻng. Và nếu như chúng ta nói chung một từ Eunni quá, Yo thông sẻng gọi là cha mẹ. Hiêng quá, nam thông sẻng, hiêng trẻ. Hay, các bạn đều khi mà sử dụng nhuần nhuyễn tiếng Hàn rồi thì có thể sử dụng tắt những cái từ này như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái câu tiếp theo. Sai chục kê chal chine kora. Tắt ra bố xéo. Sai chục kê chine ta. Tức là hai chị em hãy hòa thuận với nhau, sống hòa thuận với nhau đấy nhé. Đó là lời dặn của một của người cha với hai chị em như vậy. Ngoài ra chúng ta sẽ đến với một số ví dụ của cái từ này. 언니와 여동생은 사이가 좋게 지냈어요. 우리 자매는 사이 좋게 지냈어요. Hai câu này đều có ý nghĩa giống hệt như nhau. Các bạn thấy là Ngọc đã giải thích ở trên từ 언니와 여동생 có thể gọi là 자매, tức là hai chị em gái. Hiêng quá nam thông sẻng, hai anh em trai có lại là hiêng trẻ. Các bạn hãy nhớ nhé. Và khi mà nói cái câu nó rút ngắn rất là nhiều. Uri cha mẹ nên sai sai chục kê chín nết sẻ ô. Hiêng quá nam thông sẻng nên sai chục kê chín nè ô. Uri hiêng trẻ nên sai chục kê chín nè ô. Các bạn đều có thể sử dụng những cái câu như vậy. Đó là những mẫu câu, những tình huống rất đơn giản trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, ví dụ những cái từ 언니, 오빠, 형, 동생, tất cả những cái từ này chúng ta phải dùng đúng ngữ cảnh. Làm sao mà sử dụng cho nó đúng. Ví dụ như là em gái mà gọi anh trai, ví dụ gọi là 형, như thế thì lại không được, lại nhầm phải không các bạn? Các bạn hãy nhớ những cái điều đơn giản đó nhé. Chà, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần tiếp theo của câu chuyện trong bài học ngày hôm nay. 공쥐 팥쥐. 오랜만에 아버지의 얼굴에 싱글벙글 웃음꽃이 피었습니다. 홍쥐에게는 새 엄마와 함께 팥쥐라는 여동생이 생겼습니다. 마음씨 착한 콩쥐는 새 엄마의 말을 잘 들었습니다. Các bạn đã vừa lắng nghe toàn bộ cái nội dung, cái đoạn truyện thứ hai trong bài học ngày hôm nay. Tal Thurston này, cái câu rất quen thuộc mà Ngọc thường xuyên hỏi các bạn phải không? Bây giờ Ngọc sẽ dịch cái phần này sang tiếng Việt để các bạn có thể nắm rõ tiếp theo cái phần nội dung câu chuyện nhé. Đã lâu lắm rồi, người cha mới lại nở một nụ cười tươi như vậy. Không chỉ có thêm một người mẹ kế và đứa em là Patchy. Là một người có phẩm chất hiền lành tốt bụng, nên Không Chi luôn biết nghe lời người mẹ mới. Chà, bây giờ chúng ta sẽ cùng Ngọc phân tích từng câu một để giúp các bạn có thể nhớ ngay được những từ vựng có trong bài nhé. 오랜만에 아버지의 얼굴에 싱글벙글 웃음꽃이 피었습니다. Đã lâu lắm rồi, người cha mới lại nở một nụ cười tươi như vậy. 따라해보세요. 싱글벙글. Ở đây, từ này các bạn có thể hiểu là khi mà chúng ta nở một nụ cười tươi đó, tức là miệng cười, mắt cười, một cái nụ cười rất là rạng rỡ. 싱글벙글 웃다. 그는 항상 싱글벙글 웃었어요. Hoặc là 웃어요. Các bạn có thể nói như vậy. Tức là cái người đó luôn luôn nở một nụ cười rất là tươi. Thì các bạn có thể sử dụng từ này. Và ngoài ra thì còn có một từ nữa, đó là từ 웃음꽃이 피었습니다. 웃음꽃. 웃음 cộng với từ 꽃 phải không các bạn? Thông thường thì 웃음 có nghĩa là cái nụ cười rồi. 꽃 ở đây có nghĩa là bông hoa. Các bạn thấy là tươi như hoa, người ta thường nói như vậy. Và khi ghép hai từ này vào thì có nghĩa là một cái nụ cười tươi. 이야기 꽃, 이야기 꽃. Từ ở đây, 이야기 cộng với từ 꽃, 웃음 꽃이 피다. Từ này có nghĩa là nở một nụ cười tươi. 이야기 꽃이 피다. 아버지 얼굴이 웃음 꽃이 피었어요. 부모님 얼굴에 웃음 꽃이 피었어요. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái câu tiếp theo có trong cái bài học ngày hôm nay nhé. 공주에게는 새 엄마와 함께 밭쥐라는 여동생이 생겼습니다. 공주 có thêm một người mẹ kế và đứa em là 밭쥐. 따라해보세요. 여동생이 생겼습니다. 자, 여동생. Ở đây, từ 생겼습니다. Từ 생기다. Ngọc đã giới thiệu với các bạn ở bài học lần trước rồi phải không? Khi các bạn có thêm một người bạn, thêm một... một người nào đó, người quen thì các bạn có thể sử dụng cái từ này. 생기다. 새 엄마가 생겼어요. Tôi đã có thêm một cái người mẹ kế. 여동생이 생겼어요. Và thêm một người em gái nữa. 남동생이 생겼어요. 언니가 생겼어요. Tức là tôi đã có thêm một người chị. Các bạn có thể dùng từ này như vậy. Ở bài học lần trước thì Ngọc đã giới thiệu rất là kỹ tới các bạn cái từ này rồi, chắc hẳn là các bạn vẫn còn nhớ phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái câu tiếp theo có trong bài học ngày hôm nay nhé. 마음씨 착한 공주는 새 엄마의 말을 잘 들었습니다. Là một người có phẩm chất hiền lành tốt bụng nên không truy luôn biết nghe lời mẹ. 자, 따라해보세요. 마음씨 착한. 착한, 착하다. Từ này có nghĩa là hiền lành, tốt bụng. Và 마음씨가 착한 언니 là có một cái tấm lòng rất là hiền lành và tốt bụng, cái người chị này. 마음씨가 착한 여동생 là một người em rất là hiền lành và tốt bụng. 언니는 마음씨가 착해요. 여동생은 마음씨가 착해요. Đó là những cái ví dụ Ngọc có thể giới thiệu tới các bạn để các bạn có thể nhớ được ngay. Và ngoài ra thì ở trong câu này còn có một cái câu nữa, đó là 말을 잘 들었습니다. Ở đây các bạn thấy từ 말 có nghĩa là cái lời nói phải không các bạn? 모모의 말을 잘 듣다. Đó là cả một cái mẫu câu, là khi các bạn luôn biết nghe lời nghe một ai đó thì các bạn có thể sử dụng cái mẫu câu này. Chúng ta sẽ cùng đến với một số ví dụ như sau. 엄마의 말을 잘 들었습니다. 혹 엄마의 말을 잘 들었어요. 부모님 말을 잘 들었어요. Tức là tôi đã nghe lời cha mẹ của mình. 선생님 말을 잘 들었어요. 제 딸 아이는 제 말을 잘 들어요. Tức là con gái của tôi rất là lắng nghe những cái lời của tôi nói. 제 동생은 제 말을 잘 들어요. Tức là em của tôi thì rất là nghe tôi. Các bạn có thể hiểu cái từ đó như vậy. Từ này cũng sử dụng rất là nhiều trong đời sống hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn hãy nhớ thường xuyên luyện tập với những cái câu đơn giản như thế này. Bài học của chúng ta đến đây đã dần khép lại rồi. Và chắc hẳn là với những cái câu chuyện đơn giản, dễ nhớ như thế này sẽ đem đến cho các bạn những giờ học rất là thú vị. Và hy vọng là các bạn luôn luôn chờ đợi những cái bài học tiếp theo của chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn những bài học, những cái nội dung câu chuyện như thế nào nhé. Còn bây giờ trước khi chia tay với bài học, chúng ta sẽ cùng ôn lại toàn bộ cái nội dung chính có trong bài học ngày hôm nay. Chào các bạn, đã sẵn sàng chưa? 사이 좋게 지내다. 언니와 여동생은 사이 좋게 지냈어요. 우리 자매는 사이 좋게 지냈어요. 자매. 자매 đây là cái từ viết tắt phải không các bạn? 언니와 여동생 bằng với cái từ 자매 này. Xin nhắc lại một lần nữa để các bạn có thể nhớ. 형과 남동생은 사이 좋게 지내요. Và cái từ 우리 형제는 사이 좋게 지내요. 형과 남동생 bằng với từ 형제. Các bạn hãy đã nhớ được cái từ này rồi phải không? Chúng ta có thể nhớ ngay và sử dụng một cái rút ngắn như vậy phải không? Và tiếp theo có một mẫu câu ở trong bài học. 모모의 말을 잘 듣다. 엄마의 말을 잘 들었어요. 부모님 말을 잘 들었어요. 선생님 말을 잘 들었어요. Tức là đã lắng nghe lời của mẹ, của bố mẹ hay là của cô giáo. 제 딸 아이는 제 말을 잘 들어요. 제 동생은 제 말을 잘 들어요. Đó là hai cái câu ví dụ để giúp các bạn có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày. Ví dụ có nghĩa là con gái của tôi rất là nghe lời tôi, hay là em của tôi thì rất là nghe lời của tôi. Các bạn có thể hiểu cái từ đó như vậy. Ngoài ra trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã học một cái từ nữa, đó là từ 마음씨 착한 착하다. 마음씨가 착한 언니. 마음씨가 착한 여동생. 언니는 마음씨가 착해요. 여동생은 마음씨가 착해요. Đó là nói về những cái người có cái phẩm chất hiền lành và tốt bụng phải không các bạn? Ngoài ra thì chúng ta đã từng học một cái câu nữa, đó là ở bài học lần trước chúng ta muốn mua xanh guitar phải không các bạn? 새 엄마가 생겼어요. 여동생이 생겼어요. 남동생이 생겼어요. 언니가 생겼어요. Đó là những cái từ này chúng ta học đi học lại, nhưng mà mỗi một bài học thì Ngọc luôn muốn nhắc lại để các bạn có thể nhớ được lâu và nhớ được ngay khi mà lắng nghe bài học của chúng tôi. Ngoài ra thì ở trong bài học ngày hôm nay chúng ta còn học một cái từ nữa, đó là 웃음 꽃. Ở đây không biết là các bạn có thường xuyên nở những cái nụ cười tươi không, nhưng mà ông cha ta có câu là một nụ cười là 10 thang thuốc bổ phải không các bạn? Chính vì vậy các bạn hãy luôn luôn 웃음 꽃, tức là 웃음 꽃이 피다. Các bạn hãy luôn luôn nở những cái nụ cười tươi nhé. Chà, bài học ngày hôm nay của chúng ta đã dần khép lại rồi. Hy vọng rằng với những cấu trúc ngữ pháp đơn giản thông qua những cái câu chuyện cổ tích tiếng Hàn đã đem đến cho các bạn một giờ học thật thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn đến với giờ học lần sau. 여러분, 또 만나요. 고맙습니다.